Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 46. Góc truyện audio.com. Chấm. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 46. Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt. Chương 46. Nổi tiếng. 2. Hàn Diệp mang tâm trạng tò mò đến ngồi xem bộ phim của lớp Hàn Liên. Lúc đầu y cũng chẳng cảm thấy có gì to tát cả. Nhưng từ khi Hàn Liên xuất hiện trên màn hình thì khung hình giống như hoàn toàn đổi khác vậy. Y quả thật không ngờ một đám lớp 6 có thể làm được tới bước này. Cho đến khi bộ phim kết thúc, Hàn Diệp mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt lập lòe không rõ. Một ngày tổng kết kết thúc. Học sinh bắt đầu vào giai đoạn nghỉ hè đáng mong chờ. Cuối ngày, lớp trưởng tổng kết lại doanh thu cả ngày hôm nay của lớp. Rồi vô cùng kích động mà thông báo vào group lớp. Lớp trưởng Đại Đại, phát tài rồi lớp phó học tập, bao nhiêu, lớp trưởng Đại Đại, trừ ra tất cả chi tiêu, trừ tiền ăn uống, khách sạn, phục trang, quý, ra thì còn dư lại khoảng 8 triệu lớp phó lao động, tôi đọc nhầm trăng tận 8 triệu, mỹ nhân lương bạc. Không nhầm đâu, tôi sắp khóc rồi, chấm nước mắt, lớp trưởng Đại Đại, Tiểu Liên Liên khả ái, tất cả đều nhờ Tiểu Liên nha, lớp phó học tập, đúng vậy, cho nên để Hàn Liên quyết định liên hoan sẽ ăn gì đi, uống nước biển chấm muối, Tiểu Liên Liên khả ái, tôi đề nghị đi ăn lẩu, đại ca, Tiểu Liên Liên khả ái, đừng nghe tên cuồng lẩu đó. Tôi đề nghị đi ăn đồ nướng, uống nước biển chấm muối. Đại ca, ai là tên cuồng lẩu hả? Chính cậu mới là tên cuồng đồ nướng. Muốn học giỏi thì không được ngu. Tiểu Liên Liên khả ái. Cậu nói thử xem. Hàn Liên vừa về tới nhà đã nghe một đống thông báo tin nhắn dồn dập từ group lớp. Bất đắc dĩ trả lời. Tiểu Liên Liên khả ái. Mới có 8 triệu mà đã nháo nhào như vậy rồi à, đợi tới khi chiếu lên mạng rồi mọi người sẽ như thế nào đây? Tôi ước lượng chiếu mạng thu về ít nhất là 50 triệu đó. Điên cuồng bán manh, group lớp yên lặng 30 giây. Sau khiếp sợ thì một loạt tin nhắn spam. Mỹ nhân lương bạc, sao tôi lại quên mất còn vụ này nữa chứ? Siêu nhân gao, nhiều tiền như thế để làm gì? Tôi đề nghị đi du lịch. Hi hu khơ. Thôi đi tới lúc đó sợ là cả lớp đã nổi tiếng rồi ha ha ha. Siêu nhân gao. Ha ha ha. Uống nước biển chấm muối. Ha ha ha. Đạ ca. Ha ha ha. Lớp phó học tập. Ha ha ha. Lớp phó lao động. Ha ha ha. Lớp trưởng Đại Đại. Ha ha ha. Đính kèm link. Đi cày view đi. Hàn Liên nhìn tin nhắn cười khẽ. Hiệu suất công việc của lớp trưởng lúc nào cũng nhanh hết. Cậu tắt màn hình trò chuyện. Lại xem lịch một chút, hôm nay là ngày 9 tháng 6. Sau hôm casting, Trần Thành đặc biệt để ý đến cậu. Lâu lâu cũng nhắn tin hỏi cậu về việc kịch bản, không hiểu chỗ nào thì cứ nói với ông. Hôm trước Trần Thành cũng vừa nhắn thời gian chính thức bắt đầu khai máy là ngày 12 tháng 6, cũng là 3 ngày nữa. Trước đó cậu cần chuẩn bị một chút. Trần Thành là một đạo diễn nổi tiếng. Không có phim nào của ông là không nổi cả. Vì vậy hôm khai máy chắc chắn sẽ có truyền thông đến. Cậu cần chuẩn bị một chút. Hàn Liên mở ra cuộc trò chuyện với Aztecan. Hàn Liên, một dấu chấm biểu lộ sự quan tâm hỏi Han. Và là tắt cho chữ Hi. Hàn Liên nghĩ vậy. Aztecan. Một dấu chấm hỏi thể hiện sự nghi hoặc của đối phương và cũng là lời đáp lại. Hàn Liên, Aztecan, nói tiếng người. Ồ, Hàn Liên, tớ sắp vào đoàn phim rồi. Cậu xem thiết kế cho tớ một bộ đi. Điên cuồng bán manh, Aztecan, được rồi. Hàn Liên, thả tim. Hàn Liên đóng khung trò chuyện lại. Nhàm chán vươn vai một cái. Rồi lên giường ngủ. Trong lúc cậu ngủ thì trên mạng, một bộ phim nhỏ lặng lẽ leo lên top thịnh hành. Tới khi Hàn Liên tỉnh dậy, cậu triệt để bị dọa sợ rồi. Đồng dạng bị dọa sợ như cậu là tất cả thành viên của lớp 6A2. Trong một đêm, bộ phim nhanh chóng trèo lên top 28 trên Táp Thịnh Hành. Hiện tại còn đang không ngừng tăng lên. Hàn Liên vốn là vai chính lại còn thanh tú đáng yêu. Biểu cảm diễn xuất phải nói là tuyệt vời, lập tức thu hút rất nhiều người để ý. Bình luận bên dưới đa số đều là: cái cậu nhóc đóng vai Hoàng là ai vậy? Cầu thông tin, cầu thông tin. 1. Cầu thông tin. 2. Cầu thông tin. 3. 4. 673. Chỉ có mình tôi để ý bộ phim này là của học sinh lớp 6 làm ra thôi sao? Lầu trên cô không cô đơn đâu. Đúng nha, là các em khóa dưới của tôi. Lúc trước thấy trailer tôi đã mê rồi, không ngờ bộ phim quả thật không khiến tôi thất vọng. Tôi điều tra được rồi. Cậu nhóc Hoàng tên thật là Hàn Liên. Đoán xem tôi tra được gì? Hàn Liên con trai út của Hàn gia. Không chỉ nhà mặt phố bố làm to còn học vô cùng giỏi. Vừa đạt giải nhất cuộc thi luận văn cấp quốc gia. Sao lại có người toàn năng như thế chứ? Còn có một vài nhà bình luận phim vào chia sẻ như sau. Phim quả thật lôi cuốn tôi. Lúc đầu khi xem tôi còn tiếc phim hay mà hiệu ứng chán quá. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn thốt lên Oh my God, học sinh lớp 6 hiện tại đã trâu bò như thế rồi sao? Tôi thật hổ thẹn về bản thân. Trong vòng một đêm, Facebook cá nhân, Instagram của Hàn Liên bị đào ra. Cư dân mạng sôi nổi ùa vào gửi lời mời kết bạn. Tương tác cũng tăng lên vùn vụt. Hàn Liên nhìn con số trước mặt cười khổ mấy tiếng. Bộ phim này còn nổi hơn tưởng tượng của cậu. Chờ tới khi Hàn Liên lên sân bay chuẩn bị vào đoàn thì bộ đã bay vèo lên top 8 trên Táp Thịnh Hành rồi. Doanh thu khiến lớp trưởng nhìn lóa mắt. 62 triệu, nhiều hơn ước tính của Hàn Liên tận 12 triệu. Số tiền này, mọi người trong lớp nhất trí để lại đầu năm sẽ tổ chức đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Máy bay cất cánh, Hàn Liên chính thức bước chân vào giới giải trí. Sao tôi lười đê nẻ u u. Cách chương.